Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 612. Đường Thư Niên sụp đổ. Góc truyện audio.com. Trong hình, Tiểu Lộc dùng một chưởng lên lưng thuộc hạ của hắn ra, thuộc hạ của hắn ta phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Sau đó cô ta cứ làm như vậy, cô ta chỉ cần dùng một chiêu với tất cả mọi người, thậm chí căn bản không cần ra tay lần thứ hai. Người ta mang theo Thượng Quan Ngưng là một cô gái yếu đối chói gà không chặt, vẫn ung dung giết mấy trăm người, trên người cô ta và Thượng Quan Ngưng không hề có vết thương nào. Đường Thư Niên chỉ cảm thấy mỗi năm mình tiêu phí mấy chục triệu nuôi dưỡng những người đó, cho ăn ngon uống tốt, sợ bọn họ không sức lực đánh người, hiện tại xem ra quả thật nuôi một đàn heo còn có lời hơn. Nhưng trước mắt những người đó sống hay chết đã không quan trọng, hắn bị cảnh giật nhiên bao vây ở đây, việc quan trọng là tranh thủ tìm cách thoát thân. Núi xanh còn đó không lo không củi đốt, mạng sống của hắn mới là quý giá nhất. Đường Thư Niên cũng không thèm quản cảnh giật nhiên tại sao lại thích một cô gái quái dị bạo lực như vậy, hắn ta nói rất nhanh. Nếu tôi để cô ta an toàn ra ngoài, anh có thể để tôi rời đi sao? Hiện tại tất cả người của hắn ta đều đang đến chỗ của cảnh giật thần, hai bên cách nhau một con sông, ngày thường người của hắn ta đều phải đi sâu xuống lòng đất mới có thể đi qua bên kia, hiện tại con đường kia đã bị phá hủy, người của hắn ta không thể trở lại, kể cả có quay trở lại cũng đã chết hết. Toàn bộ nơi này đã bị cảnh giật nhiên khống chế, hắn ta chỉ cần bước ra ngoài cửa, khẳng định sẽ bị thuốc nổ hóa thành cho bụi. Cũng may cảnh giật nhiên thoạt nhìn cũng không để ý đến sự sống chết của ba con cảnh trung tu, chỉ để ý người gọi là Tiểu Lộc kia. Có nhược điểm thì dễ nói chuyện, hắn ta chỉ sợ cảnh giật nhiên không quan tâm gì hết muốn liều mạng với hắn. Thoạt nhìn người này và thanh danh của hắn hoàn toàn giống nhau, một dáng vẻ phong lưu, khó chơi lại khiến người khác chán ghét, nham hiểm hơn cảnh giật thần rất nhiều. Tôi có thể để người phụ nữ của anh an toàn ra ngoài, nhưng trước hết anh phải để cho tôi rời khỏi nơi này. Chờ tôi thật sự an toàn, tôi mới có thể thả người phụ nữ đó ra ngoài. Tính cách Đường Thư Niên cẩn thận, hắn ta luôn luôn không thích quyền chủ động ở trong tay người khác. Lúc này cảnh giật nhiên đã bị tiếng thuốc nổ ầm ầm bên ngoài làm đầu đau đớn, hắn hận không thể nhanh chóng giải quyết Đường Thư Niên tên khốn kiếp không biết sống chết này để đi ra hít thở không khí bên ngoài. Nhưng mà hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Đường Thư Niên liều mạng cá chết lưới rách kích hoạt thuốc nổ bên phía cảnh giật thần, mấy người bọn họ đều xong đời. Hôm nay hắn tới đây, đương nhiên không phải vì sự an toàn của Tiểu Lộc. Sự an toàn của Tiểu Lộc căn bản không có vấn đề gì lớn, cô ấy tự có khả năng bảo vệ mình không để ai động tới, không cần hắn tới cứu. Hắn tới là để cứu cảnh giật thần. Vừa nhớ tới mình lại có một ngày sẽ cứu cảnh giật thần, cả người cảnh giật nhiên có chút không được tự nhiên. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là kẻ thù, cả ngày đều là anh chết tôi sống, hiện giờ cảnh giật thần lại yên tâm hợp tác với hắn như vậy, khiến người khác rớt mắt kính. Đương nhiên trừ bỏ một chút không được tự nhiên, cảnh giật nhiên còn có chút đắc ý. Xem đi, loại người trâu bò không điểm dừng như cảnh giật thần, hiện tại cũng cần hắn tới. Góc truyện audio.com, cứu, chứng minh bản lĩnh của hắn cũng không nhỏ đâu. Hiện tại những người ở bên ngoài, tất cả đều là thuộc hạ của cảnh giật thần và cảnh trung tu, lúc này toàn bộ nghe theo hắn chỉ huy, cái này làm cho cảnh giật nhiên có cảm giác làm chủ trời rất có ảo giác khí phách. Loại cảm giác này mạnh mẽ bành trướng đến cực điểm, làm cả người hắn đều lâng lâng, tâm trạng rất tốt. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn đối mặt với Đường Thư Niên luôn cười tủm tỉm. Cảnh giật nhiên rất tin tưởng có thể bắt được Đường Thư Niên. Từ tuần trước hắn cũng đã bắt đầu phối hợp với cảnh giật thần điều tra Đường Thư Niên. Cảnh giật thần không chỉ biết chỗ của vương quốc ngầm, lại còn phái người trà trộn vào bên trong, vẽ một phần bản đồ đơn giản. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, bên trong có rất nhiều cơ quan người của cảnh giật thần cũng không thể biết rõ ràng, cho nên hôm nay công việc dò xét mới không thuận lợi như vậy. Cảnh giật thần còn tìm người chuyên môn nghiên cứu chế tạo một chiếc châm dùng để phá giải hệ thống cửa ở đây, nhưng cũng bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ làm được một cái mà thôi, lại cũng không tinh vi, nhưng mà để đối phó với hệ thống cửa của Đường Thư Niên, đã đủ dùng. Cảnh giật nhiên nắm chắc thắng lợi, căn bản không để Đường Thư Niên vào mắt, hắn lười biếng nửa nằm ở trên sofa mềm mại, dùng một đôi mắt xinh đẹp đào hoa nhìn chằm chằm Đường Thư Niên nói. Để anh rời đi trước tất nhiên không được, chẳng may anh chạy mất, người phụ nữ của tôi vẫn bị nhốt bên trong không thể ra được thì phải làm sao? Hơn nữa, ai biết anh có âm thầm trả thù hay không, rõ ràng an toàn nhưng lại kích hoạt kíp nổ, đến lúc đó tôi tìm ai để khóc? Anh không cần lo lắng, chút danh dự này tôi vẫn có, tôi khẳng định sẽ không động đến người phụ nữ của anh, cô ta sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến tôi chỉ muốn cảnh giật thần và cảnh trung tu xuống địa ngục là được. À, này chỉ sợ không được. Cảnh giật nhiên dùng tay ngoáy lỗ tai, giống như làm vậy có thể làm đầu óc mình chịu chấn động ít hơn một chút. Đường Thư Niên cũng bị tiếng thuốc nổ ầm ầm như tiếng sấm ảnh hưởng khiến lỗ tai ong ong vang lên. Hắn ta chế tạo tầng hầm này tuy rằng sẽ không bị sụp đổ, nhưng bởi vì là kim loại, tác dụng truyền lại âm thanh cực kỳ tốt, cả gian phòng bị tiếng nổ bên ngoài tác động khiến rung chuyển không ngừng. Hắn nghe cảnh giật nhiên nói không được, trong lòng không khỏi trầm xuống, cả người càng thêm nóng nảy bất an. Vì sao lại không được? À, chắc anh còn không biết, người phụ nữ của tôi ngoài tên gọi là Tiểu Lộc, cô ấy còn có một tên gọi cực kỳ dễ nghe khác. Cảnh giật nhiên bắt chéo hai chân, dù bận vẫn ung dung nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của Đường Thư Niên, trong lòng đừng nói có bao nhiêu thoải mái. Hắn đã lâu không chỉnh người nào thê thảm như vậy. Tra tấn tâm lý so với tra tấn cơ thể còn khiến người ta dễ sụp đổ hơn, huống chi tâm lý của Đường Thư Niên giống như có chút không bình thường. Hiện tại Đường Thư Niên đúng là bị Cảnh Giật Nhiên ép tới sắp điên rồi. Hắn ta rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đối với tên gọi của người phụ nữ đó, một chút cũng không có hứng thú. Cảnh Giật Nhiên giống như không biết sự thống khổ của hắn ta, dùng giọng nói như muốn nói chuyện rất lâu. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tôi còn muốn bắt đầu kể từ năm mà Cảnh Giật Thần đánh tôi bị thương, cô ấy. Góc truyện audio.com, nửa đêm trộm đến thăm tôi. Thân phận của cô ấy tôi vẫn luôn nghi ngờ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cô ấy lại nổi tiếng như vậy. Đường Thư Niên hoàn toàn sụp đổ, dựa vào cách nói của Cảnh Giật Nhiên, chỉ sợ muốn nói 1001 đêm mới có thể đem chuyện tình yêu của hai người họ nói xong. Đến lúc đó đừng nói chạy trốn, hắn sẽ bị tiếng nổ lớn ầm ầm bên ngoài chấn động đến thất khiếu đổ máu mà chết. Trên khuôn mặt đẹp trai của Đường Thư Niên bị tức đến mức đỏ bừng, hắn ta gần như rít gào nói. Tên cô ta có nổi tiếng hay không nổi tiếng tôi đều không muốn nghe. Anh chỉ cần nói cho tôi biết vì sao tôi đồng ý thả người phụ nữ của anh mà anh lại không đồng ý thả tôi đi. Cách chương.